May mà Miêu Nghị vẫn chưa khiến hắn thất vọng. Thủ Thành Cung, hậu viện trong phòng khách. Miêu Nghị đứng trên bậc thang mỉm cười nhìn hắn đi tới. Đối với Miêu Nghị, hắn biết Thanh Nguyệt bên này. Lệnh Hồ Đấu Trọng cũng biết. Lệnh Hồ Đấu Trọng cũng kéo Ngụy Trang xuống, Tả Hữu cũng theo vậy. Đợi mọi người đến gần, Miêu Nghị không làm bộ làm tịch, bước nhanh xuống bậc thang chắp tay chào đón. Lệnh Hồ Nguyên Soái đường xa mà đến, chưa nghênh đón từ xa, chỉ vì không muốn để cho người ngoài thấy, xin Nguyên Soái bao dung. Đồng thời lại hướng Lệnh Hồ Đấu Trọng, hai người chắp tay. Lệnh Hồ Đấu Trọng cũng khách khí chắp tay khiêm tốn. Tướng bên thua, đảm nước không nổi danh xưng Nguyên Soái, bái kiến Đại Đô Đốc. Hai người gặp mặt đều rất khách khí, đều rất khiêm tốn, đều rất nể tình, nhưng đều biết có thể kết phường ngồi xuống nói chuyện hay không mới là vấn đề chính. Mời. Miêu Nghị đưa tay mời một nhóm người vào trong phòng ngồi, cùng Lệnh Hồ Đấu Trọng lên bậc thang đi vào. Lệnh Hồ Đấu Trọng lại hướng Thanh Nguyệt chắp tay, còn những người khác thì cũng không cần phải khiêm nhường. Thanh Nguyệt không biết Miêu Nghị muốn làm gì, xoay mình thấy Lệnh Hồ Đấu Trọng đi tới, có thể nói là có chút kinh ngạc, có chút không hiểu tình hình thế nào. Phục Thanh cũng trố mắt, vị này chính là Dần Lộ Nguyên Soái, Lệnh Hồ Đấu Trọng. Nhìn tình hình này, trong lòng hắn có thể nói cảm thán không thôi. Mấy năm nay không gặp Miêu Nghị, phát hiện mình cùng Miêu Nghị chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngay cả Lệnh Hồ Đấu Trọng, hạng nhân vật này đều khách khí như vậy. Hắn thực sự không cách nào hình dung tâm tình của mình, đồng thời cũng kiên định quay đầu đi theo Miêu Nghị. Nếu không, hắn trốn chỗ này như thể đang chơi trò trẻ con, quá thiếu đẳng cấp. Dương Triệu Thanh ngay từ đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, mãi đến khi Miêu Nghị bảo hắn sắp xếp người đi ứng Lệnh Hồ Đấu Trọng mới biết chuyện. Đi vào không có phân chủ yếu và thứ yếu, Miêu Nghị cùng Lệnh Hồ Đấu Trọng ngồi trong bàn trà chính sảnh. Hai người mỗi bên đứng ở mỗi bên, bưng trà lên đều được bày ra. Đám người Lệnh Hồ Đấu Trọng nào dám lạm dùng những thứ kia, vạn nhất có động tay động chân thì sao? Miêu Nghị chỉ cười nói mời dùng một tiếng liền không nói gì nữa, tự mình chậm rãi bưng trà thưởng thức, thỉnh thoảng cười tủm tỉm dương mắt nhìn. Đợi đối phương mở miệng là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi. Trước đó khách khí là chuyện của khách khí. Lệnh Hồ Đấu Trọng trong lòng buồn bực, nhưng lại thừa nhận Miêu Nghị dũng khí không kiểm tra mà dám gặp hắn. Đây chắc chắn là không dám sằng bậy sao. Không biết Đại Đô Đốc chuyện này suy tính thế nào. Lệnh Hồ Đấu Trọng cuối cùng vẫn mở miệng trước. Được thôi. Miêu Nghị gật đầu buông chén trà xuống. Đại soái xin vào, là nể mặt Ngưu Mỗ. Ngưu Mỗ sao có thể không tiếp nhận. Lệnh Hồ Đấu Trọng bên kia khẽ hướng về hắn, quan sát vẻ mặt của hắn. Nói như thế Đại Đô Đốc nguyện ý ở U Minh Chi Địa cho bọn ta một chốn đặt chân. Thanh Nguyệt đám người lúc này nghe mới hiểu ra, đám người Lệnh Hồ Đấu Trọng đoán chừng không cách nào ở Đông Quân, muốn đến U Minh Chi Địa. Chỉ là chuyện này cũng có thể bằng lòng sao, phía sau thực sự là quá phiền toái. Thấy đối phương không đề cập tới người quy về dưới quyền, ước chừng còn ôm hy vọng. Miêu Nghị thẳng thắn trực tiếp không chút kinh ngạc nói. Ta ngược lại rất muốn như vậy, nhưng hữu tâm vô lực, đều là tội thần, phải để cho người khác nhìn vào. Lệnh Hồ Đấu Trọng nhìn chúng thủ hạ liếc mắt đối với Miêu Nghị chắp tay nói. Nguyện về dưới trướng nghe theo điều khiển của Đại Đô Đốc. Thanh Nguyệt đám người nghe xong kinh hãi. Chuyện gì đây? Miêu Nghị không vội bằng lòng, hỏi ngược lại. Đại soái cũng biết chỗ khó xử của ta. Lệnh Hồ Đấu Trọng giả bộ hồ đồ nói. Không biết, xin lắng tai nghe. Miêu Nghị nhìn về phía thủ hạ của Lệnh Hồ Đấu Trọng nói. Doanh Cửu Quang mưu phản, tội danh chạy không thoát. Chư vị thân phận gì? Tội thần. Không nói mưu phản, nhưng cũng là hiệp trợ mưu phản. Chư vị bảo vệ cấp bậc vốn có, đừng nói ta, chỉ sợ ngay cả bệ hạ cũng không làm được. Tội nặng như vậy không trừng phạt nghiêm khắc cũng đã khó, chỉ sợ điều cả triều đại thần cũng không đồng ý. Ta nói có tác dụng gì sao? Dù sao cũng phải cho trong người thiên hạ một công đạo. Lệnh Hồ Đấu Trọng buông tiếng thở dài. Đúng là bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi. Không biết Đại Đô Đốc chuẩn bị để chúng ta khai báo như thế nào. Miêu Nghị liếc mắt một cái nói, chúng ta sau này nói không chừng là người một nhà, cũng không cần phải vòng vo. Việc này bệ hạ không cho người trong thiên hạ biết, ta cũng không thể thu lưu các ngươi. Hiệp trợ mưu phản là trọng tội, không trừng phạt nghiêm khắc là không thể. Trừ vì cấp bậc bị hạ thấp, như vậy ta mới dễ dàng báo cáo thiên đình. Bệ hạ đối với cả triều đại thần cũng dễ khai báo. Đại soái nói đúng hay không? Lệnh Hồ Đấu Trọng cùng thủ hạ nhìn nhau, vẻ mặt có chút nghiêm trọng hỏi. Không biết muốn đem bọn ta cách đến trước nào? Miêu Nghị ngón tay đặt trên miệng chén trà, lạnh nhạt nói. Đại soái thân phận địa vị vẫn còn đó, dù cách trước thế nào ta cũng không dám làm quá mức. Thủ hạ còn một vị trí U Minh phó đô thống cho đại soái, những người khác lần lượt giàn cấp, ước chừng đa số đều làm tiểu binh. Lệnh Hồ Đỗ Trọng sắc mặt trầm xuống, từ đại soái cách chức xuống phó đô thống, không phải là quá mức rồi sao? Ai ngờ Miêu Nghị lại tiếp tục bổ sung. Ta nói các chức vị là phó, nói trắng ra, chính là muốn giải trừ binh quyền của trừ vị. Một tên thủ hạ của Lệnh Hồ Đấu Trọng không kiềm được, bỗng nhiên đứng ra một bước nói. Đại đô đốc có phải có chút quá khinh người quá đáng hay không? Như vậy bọn ta chẳng phải mặc cho người khác sai bảo hay sao? Miêu Nghị suy một tiếng, người ta khách khí hắn cũng khách khí, người ta không khách khí cũng đừng nghĩ hắn không khách khí. Lời này cũng quá rồi, thủ hạ ta bao nhiêu người, các ngươi bao nhiêu người, người phía dưới đều là bộ hạ cũ các ngươi, nếu các ngươi muốn gây chuyện, không biết là ai sai bảo người nào, quan hệ gì đến chuyện các ngươi có binh quyền hay không. Nói khó nghe một chút, nếu không phải ý bệ hạ ta căn bản không muốn nhận lấy cái phiền toái này. Còn một điểm nữa, không phải ta khinh người quá đáng, mà là các ngươi nếu tiếp tục nắm binh quyền, ngươi cảm thấy đăng soái, thanh soái hoặc là những người khác có thể yên tâm sao? Cho thiên đình một cái công đạo, phải làm cho có dáng vẻ. Làm sao? Các ngươi không muốn làm. Chú ý tới U Minh Chi Địa có thể ăn chắc ta không có phải hay không? Ta nói thẳng luôn, U Minh Chi Địa chính là địa bàn của lão tử. Ta không đồng ý, bệ hạ cho dù nhúng tay cũng không tiến vào được. Không cần biết các ngươi tới bao nhiêu người, ta vẫn có thể tiêu diệt các ngươi. Không tin các ngươi thử xem, cũng không cần thử. Ta không đồng ý, các ngươi đừng nghĩ nghi vào. Doanh Cửu Quang ta còn không sợ, chẳng lẽ sợ các ngươi? Lời này, Phục Thanh nghe xong âm thầm líu lưỡi. Tinh nhìn chăm chăm Miêu Nghị, khóe mắt lóe lên. Thanh Nguyệt nghe xong chân mày cũng nhíu lại, nhưng cảm thấy có chút ý tứ, cũng không thiệt mình ở U Minh Chi Địa. Dương Triệu Thanh thần sắc lại thản nhiên, hắn trung thành đi theo Miêu Nghị đương nhiên có lý do khiến hắn tiền phục. Lệnh Hồ Đấu Trọng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn phải đưa tay ra ý bảo tên thủ hạ, không nhịn được phải giận lui cơn về. Quay đầu quả đoán nói, được, chúng ta bằng lòng. Đây cũng là không có cách nào, đúng như Miêu Nghị nói vậy, 50 triệu nhân mã đều là đích hệ nhân mã bọn họ, nếu thật có chuyện không biết ai nghe ai, mấy người kia cũng không muốn khống chế chúng ta, đợi đi qua cửa khó khăn trước mắt rồi hãy nói. Đừng trả lời quá sớm. Miêu Nghị quay đầu chính diện nhìn hắn, hơn 1.000 thiên nhai bị công phá, một thiên nhai coi là 10 cửa hàng, tại ước chừng cửa hàng của Hà Hầu Gia không dưới vạn cái cửa hàng bị cướp sạch, cũng đều là người dưới đại soái dưới quyền làm. Khoan tài vật này ta cần làm. Lệnh Hồ Đấu Trọng cười ha hả, cười khổ lắc đầu nói, không phải chúng ta không đưa, đại đô đốc nhìn ta một chút thủ hạ sẽ biết, đại thể đều đã phản bội ta, giết Doanh Thiên Vương, binh chiến bại, những kẻ đó không đi theo. Đại đô đốc thấy bọn họ còn tới tìm chúng ta sao? Ước chừng hoặc đã phản bội theo đằng hay hai người, hoặc là mang theo đồ đạc chạy. Nhiều tài vật như vậy e rằng nhiều hơn so với bổng lộc cả đời bọn họ. Hơn nữa, bổng lộc của họ ở U Minh Chi Địa, đầu quân, Tây Nam Bắc, Tam Quân cũng đều để tự bảo vệ. Miêu Nghị nhíu mày, xem ra quả này không mò được, ai ngờ nói xuống một tiếng. Đừng nói bọn họ, ngay cả chúng ta cửa hàng các nơi, dọc theo con đường này liên hệ cũng phát hiện, người quản cửa hàng ước chừng cũng biết giả nhập dưới tên của chúng ta sẽ biển thiên đình tịch thu, không có người nào đã lấy đồ trong đầu phục mấy nhà kia, muốn cuốn đồ đạc trực tiếp chạy trốn. Về sau lại biết chúng ta bị đại đô đốc cách chức thành như vậy, thoát thân không được, ước chừng đã sợ trốn sẽ không hiện thân. Đây chính là cây đổ bầy kỳ tan, đi cũng tốt, sau này cũng là muốn không nuôi nổi bọn họ. Thanh Nguyệt mở ám thổn thức, đối với lần này nàng quả thực hít sâu một hơi. Miêu Nghị nhìn nàng, Miêu Nghị khẽ gật đầu truyền âm, lẩm bẩm một hồi, chợ đen. Miêu Nghị quay đầu lại nói, các ngươi đừng nói ngươi chỉ có những nhân mã bên ngoài này, không có người âm thầm hỗ trợ làm việc, ta muốn danh sách,

Ta cũng không ngại nói rõ, ta không có lý do không gánh nguy hiểm này. Về sau, không biết có người nào gây phiền phức cho các ngươi hay không. Việc này ta đều sẽ giúp chống đỡ. Không nói những thứ khác, các ngươi cùng Thiên Tấn Tung quan hệ chính là các ngươi trong lòng hiểu rõ. Ta cũng phải xuất tiền túi chuẩn bị. Đại đô đốc vất vả rồi. Lệnh Hồ Đấu Trọng nghĩ một đằng nói một nẻo. Miêu Nghị cười nhạt. Theo ta tốt hay xấu sau này các ngươi sẽ biết. Có một điểm ta phải nhắc nhở chư vị. Ta là người của Điện Hạ. Lời này vừa nói ra, đám người Lệnh Hồ Đấu Trọng đầu tiên là sửng sốt, trợn trong mắt lóe lên thần sắc kỳ quái. Ta là người Điện Hạ, lời này thâm ý, có thể là dưới Điện Hạ nào, đương nhiên là Thiên Tử Thanh Nguyên Tôn. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là bọn họ nương tựa U Minh Đô Thống Phủ cũng không phải là không thể xoay người. Nhiều Hữu Đức cùng Thiên Tấn Tung có quan hệ, cùng Thiên Tử quan hệ tự hồ không phải khó hiểu. Vừa nói điểm này, mọi người đều liên kết đến thái độ trước đó của thanh chủ. Hầu như trong nháy mắt đều hiểu ra chút gì đó, đều mơ hồ nhận ra bọn họ là thế lực mà thanh chủ nâng đỡ cho Thiên Tử. Điều này cho thấy gì? Cho thấy bọn họ đều là chữ thần của Thiên Tử. Phía sau thanh chủ rất có thể sẽ giúp Thiên Tử bành trướng thế lực, chính là lúc bọn họ lần nữa đăng đàn. Còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, trong lòng mọi người nhanh chóng phấn chấn lại, không cam lòng trước đó nhanh chóng tiêu tán. Sau này đương nhiên nghe theo Đại Đô Đốc điều khiển. Lệnh Hồ Đấu Trọng lập tức khắc khẩn, gập đầu biểu thị thần thái. Nguyện tuân Đại Đô Đốc điều khiển. Trung tướng sau đó chắp tay tỏ thái độ, nhanh chóng thay đổi thái độ, nói trắng ra đó chính là tỏ thái độ nguyện ý vì Thiên Tử cống hiến. Cũng không biết nơi này có thám tử của Thiên Tử hay không, nói chung hy vọng Thiên Tử có thể biết. Tốt. Miêu Nghị gật đầu, hắn sở dĩ ngay từ đầu không nói ra, hắn là người của Thiên Tử, cho miếng táo ngọt đánh một gậy, và cho một gậy cho miếng táo ngọt cảm giác có thể giống nhau sao? Không nói nhiều nữa. Trở về sẽ từ từ thương nghị dàn xếp mọi chuyện. Một bên Phục Thanh âm thầm thổn thức, người khác nghĩ thế nào hắn không biết, ngược lại hắn biết mình nếu như đối diện với mấy chuyện này sẽ lạnh sống lưng. Nhưng Miêu Nghị là đối mặt như thế nào, là đang làm gì, lại muốn hợp nhất những người này, thực sự có chút không nói nổi. Thật tình cảm nhận được chính mình bây giờ cùng Miêu Nghị chênh lệch lớn đến mức nào. Chúng ta bây giờ lên đường hay là... Lệnh Hồ Đấu Trọng hỏi một câu, trong lòng cảm giác có chút không được tự nhiên, tâm tình trong lúc nhất thời khó có thể xoay chuyển. Thiên hậu bên kia các ngươi bình tĩnh chớ nóng vội, thiên hậu bên kia ta phải nghĩ cách câu thông một chút, nương nương đối với các ngươi không thể có cảm tình gì. Miêu Nghị biểu thị bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, sau đó khai báo chuyện Thanh Nguyệt phụ trách liên hệ tiếp ứng đám người nhà này. Chính mình một mình đi vào phòng khách riêng, đám người Lệnh Hồ Đấu Trọng nhìn nhau. Thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ là hạng người gì bọn họ đều biết, nhưng hiểu được Miêu Nghị đúng là khó xử. Vì vậy nghĩ tới một điểm, không biết ân oán với thiên hậu có ảnh hưởng tới thái độ của Thiên Tử với bọn họ hay không. Được biết Miêu Nghị muốn thu Lệnh Hồ Đấu Trọng 50 triệu nhân mã, Hạ Hầu Thừa Vũ phản ứng quả nhiên rất mãnh liệt, phản đối. Phản đối không nói, còn khiến Miêu Nghị nghĩ cách giết chết bọn họ. Bên này Thiên Phi Chiến Như Ý vẫn không chết sống tốt. Bên đó đám người âm thầm mệnh phi tử trong cung, làm khó dễ mình, gặp phải phiền toái lớn như vậy mà vẫn còn sống tốt. Lại còn muốn mình bảo vệ bọn họ. Đùa gì thế, quả thực khinh người quá đáng. Ngẫm lại cũng thấy giận, đương nhiên phải thừa dịp giết chết. Miêu Nghị cạn lời, làm thiên hậu nhiều năm như vậy, sao lại không có chút cách nhìn đại cục. Làm sao một chút cũng không biết cái gì nên thỏa hiệp. Như lúc hắn mới ra đời vậy, có thù oán tất phải báo. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Hạ Hầu Thừa Vũ biết gian xảo vậy sẽ không đến được hắn. Người ngu xuẩn nếu có thể nhận thức được sự ngu xuẩn của mình, vậy không gọi là ngu xuẩn. May mà Hạ Hầu Thừa Vũ khá coi trọng hắn, cũng khá tin cậy hắn, còn nhiều điều phải trông cậy vào hắn. Miêu Nghị nhiều lần khuyên bảo cuối cùng cũng nhịn, nhưng đã căn dặn Miêu Nghị xem chừng những người này có hành vi gây rối lập tức diệt trừ. Miêu Nghị đương nhiên bằng lòng. Sau khi ra ngoài gọi Phục Thanh vào dặn dò, đợi quân cận về khống chế thiên nhai, người không quấy rầy ý chỉ của thiên hậu, lập tức điều bọn họ đi U Minh Tri Địa. Thiên nhai đại thống lĩnh vị trí tạm thời giao cho Tiêu Lăng Ba bọn họ, hắn cùng huynh đệ khác qua lại giao hảo, giờ tạm thời lưu lại tại thiên nhai, giữ gìn trật tự. Bên cửa một số tử đâu phía ngoài thủ thành cung, hai người gần cửa sổ đối diện thỉnh thoảng hướng về phía thủ thành cung nhìn. Một người bí mật truyền âm,

Tình hình cuối cùng đương nhiên là truyền tới Quảng Lệnh Công. Ngồi trên bàn cờ, Quảng Lệnh Công trong tay vê con cờ giữa ngón tay, nhíu mày suy tư nói: Lệnh Hồ Đấu Trọng nhân mã sao lại đi cùng Ngưu Hữu Đức? Lẽ nào Lệnh Hồ Đấu Trọng nương tựa U Minh Chi Địa? Nếu thật như vậy, việc này sợ có liên quan tới Thanh Chủ. Hắn đây là muốn biến tướng nuốt vào đám nhân mã này. Nếu không phải vậy, đây rốt cục là ý của Lệnh Hồ Đấu Trọng hay ý Ngưu Hữu Đức? Câu Việt nhắc nhở: Vương gia, đối phương cho họ thời gian nửa khắc, tin tức này truyền tới chỉ e là mất thời gian. Ngưu Hữu Đức lại có chút điên. Quảng Lệnh Công, người liên hệ Lệnh Hồ Đấu Trọng hỏi chút. Châu Việt lập tức làm theo, sau đó cầm tinh đình nói: Vương gia, Lệnh Hồ Đấu Trọng không trả lời. Quảng Lệnh Công cười lạnh một tiếng, bảo Vương Phi qua đây. Chỉ chốc lát sau, Mị Nương bị nhanh chóng đi qua, bởi vì chuyện lúc trước nàng có chút sợ hãi cẩn thận đi vào. Vương gia, Quảng Lệnh Công hơi nâng cẳng nàng lên. Nàng không phải có liên hệ với Vân Chi Thu sao? Nàng bây giờ liên hệ nàng ta, để nàng ta chuyển cáo Ngưu Hữu Đức thả người. Vốn có thể dùng giường dây liên lạc phía trước, có một số việc không muốn để nữ nhân trong nhà dính vào, nhưng trộm gà không thành lại mất nắm tóc, có chút mất mặt, đành phải qua người nhà chuyển lời. Mị Nương trong lòng kinh hãi, Ngưu Hữu Đức bắt người của Vương gia. Chuyện này Ngưu Hữu Đức liên tiếp nhắm vào Vương gia, cũng quá to gan rồi, không khỏi hỏi: Thả người nào? Quảng Lệnh Công: Không nên hỏi thì đừng hỏi, nàng cứ theo lời của ta chuyển cáo, Ngưu Hữu Đức đương nhiên sẽ hiểu. Vâng. Mị Nương đương nhiên lập tức làm theo. Ở dưới một tinh cầu hoang vu, Loạn Thạch Lâm, Vân Chi Thu đi đi lọ lại lo lắng, nhíu đông mày, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tinh không tối mịt, đang lo chuyện Miêu Nghị. Miêu Nghị quấn vào thiên hạ phong vân, chỉ cần một cái bất chắc chính là họa sát thân. Nhưng phu quân nếu như lấy hùng lập thế, nàng không giúp được gì cũng không thể liên lụy, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Trần nhận được tin của Mị Nương, đương nhiên là kinh ngạc, chỉ một câu như vậy thật đúng là không biết nói gì. Tình hình đây là gì? Đương nhiên lập tức liên hệ Miêu Nghị. Tình linh có phản ứng, Miêu Nghị đứng giữa trọng binh bảo hộ nhíu mày, thầm nghĩ Vân Chi Thu lúc nào trở nên không hiểu chuyện như vậy. Làm sao gọi đến lúc quan trọng này? Nếu không phải biết Vân Chi Thu là một nữ nhân biết chừng mực, ít làm loạn đại sự, hắn sợ là không để ý tới nàng. Lấy tinh linh liên lạc xong mới biết mình hiểu lầm Vân Chi Thu, không phải vì chuyện của Thư Cát Thanh, cũng có chút kỳ quái Quảng Lệnh Công bên kia sao thay đổi con đường liên lạc với hắn. Biết tình hình Miêu Nghị hồi phục, nàng truyền cáo bên kia bảo người của hắn đầu hàng, ta cần an toàn trở lại U Minh Chi Địa, ta sẽ tha cho người của hắn. Vân Chi Thu: Chuyện gì xảy ra vậy? Chàng bắt người nào của hắn? Miêu Nghị: Không có gì, lão già kia phái ra 100,000 tinh nhuệ phục kích ta, bị trọng binh ta bao vây. Vân Chi Thu: Chàng vây 100,000 tinh nhuệ của hắn, chàng đâu có nhiều người như vậy. Miêu Nghị: Giờ không có thời gian giải thích với nàng, càng kéo dài sợ bên kia sẽ càng dựng ra âm mưu gì. Không thể để cho bọn họ nhiều thời gian thêm suy nghĩ, ta sẽ tỉ mỉ giải thích. Nàng lập tức chuyển cáo bên kia. Vân Chi Thu không phải không biết nặng nhẹ, nhanh chóng đem ý Miêu Nghị chuyển cáo cho Mị Nương. Chuyển cáo xong chờ Mị Nương phục hồi, cắn chặt môi không nói, biết phu quân lại lâm vào cảnh sinh tử, tâm tình khó diễn tả được. Nghe xong Mị Nương chuyển cáo, Quảng Lệnh Công cau chặt mày lại, quân cờ trong tay bóp một tiếng thành bột mịn. Câu Việt nhắc nhở: Vương gia, là 100,000 đại quân tinh nhuệ, nếu như thấy chết mà không cứu sao lại ảnh hưởng tới quân tâm, nhất là lúc này. Dưới trướng Doanh Cửu Quang quân tâm không yên chính là vết xe đổ. Thanh chủ không biết có lại nhân cơ hội thác loạn hay không. Huống hồ trong đó tập trung không ít cao thủ dưới trướng Hoàng Hạo. Cứ như vậy tổn thất chỉ sợ Hoàng Hạo cũng có thành kiến. Mị Nương mắt sáng lên, thầm kinh hãi. Ngưu Hữu Đức lại có năng lực khống chế vương gia 100,000 tinh nhuệ. Quảng Lệnh Công trầm giọng: Nói cho bên kia, nếu hắn không giữ lời, đừng tưởng rằng U Minh Chi Địa không phải khu trực thuộc của bản vương, thì ta không dám động đến hắn. Nếu không, bản vương nhất định san bằng U Minh Chi Địa. Câu Việt đưa tay lập tức mời Mị Nương chuyển lời, nhận được trả lời. Ngưu Hữu Đức nói không dám nuốt lời, chỉ cần bên kia có thể bình yên trở về, việc này hắn sẽ coi như chưa từng xảy ra. Phanh! Quảng Lệnh Công một quyền đấm vào trên bàn. Cô đôi khi thật hận chính mình ngồi ở vị trí cao cố kỵ nhiều thứ, không thể giống như Ngưu Hữu Đức muốn làm gì thì làm. Cắn răng nghiến lợi nói: Để bọn họ uất ức một chút vậy. Câu Việt hiểu, đây là ý bảo bên kia đầu hàng. Chỉ là đầu hàng, hai chữ không thể nói ra trong miệng hắn. Tập hôm nay mình xin phép dừng ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.